không thèm nói lấy một lời, cô trực tiếp nhảy xuống đất đánh về phía đối phương, nắm đấm trắng nõn như mưa rơi đập xuống thân thể của đối phương, cao giọng hô lên, tên khốn nạn nhà mày, mày vô sỉ, hạ lưu, đê tiện, dám dùng loại thủ đoạn này đối với tao, tao sẽ tố cáo mày lên tòa án tối cao giam mày vào ngục. Lâm Bắc Phàm thật không ngờ cô em này lại ra tay độc ác đến vậy, lập tức nhe răng trợn mắt hét lên, cô dừng tay lại cho tôi, cô còn đánh tiếp tôi sẽ không khách khí nữa, mày muốn cưỡng gian tao, còn điều gì muốn nói nữa. Bạch Nhạc Huyền rất không khách khí tức giận chửi bới đối phương, tôi là anh hùng, mới vừa cứu cô xong, làm sao lại nói cưỡng gian cô chứ. Lâm Bắc Phàm đưa tay phải ra bắt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của đối phương, rất không thoải mái nói. Cái gì? Anh cứu tôi? Đôi mắt to xinh đẹp của Bạch Nhạc Huyền mở lớn hết cỡ, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn hắn. Bàn tay nhỏ của cô em này thật đúng là đủ mịn màng, xem ra cũng là một tiểu thư gia đình giàu có, chưa từng biết đến khổ sở là gì. Trong đầu Lâm Bắc Phàm hiện lên ý nghĩ xấu xa này nhưng trên mắt lại rất là chính trực, rất đau xót. Hắn lưu luyến không nỡ buông bàn tay của đối phương ra, lạnh lùng nói, tôi là Lâm Bắc Phàm, mặc dù không phải là loại chính nhân quân tử gì nhưng cũng không bằng lòng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng cô vô duyên vô cớ đổ oan cho tôi, thật làm cho tôi thất vọng, rất thương tâm, chẳng lẽ người tốt lại khó làm như vậy sao? Bạch Nhạc Huyền sửng sốt, vẻ mặt của đối phương giống như là phải nhận hết mọi điều oan uổng vậy, chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình khác chưa được nói ra sao? Cô gái chớp đôi mắt to hai cái như mộng như ảo nói, anh thật là người đã cứu tôi sao? Lâm Bắc Phàm chỉ vào mũi mình, từng câu từng chữ nói, cô quen biết tôi sao? Bạch Nhạc Huyền rất tự nhiên lắc đầu, làm sao tôi có thể quen biết anh chứ? Anh cũng chẳng phải là chủ tịch nước. Lâm Bắc Phàm rất vô tội nói, cô không quen biết tôi, cũng chưa từng nhìn thấy tôi, làm sao tôi có thể cưỡng gian cô? Cô nhất thời trợn trừng mắt thất thanh kêu lên, là hai kẻ kia. Cô cũng không phải là loại đàn bà không biết nói lý lẽ, thoáng suy nghĩ một chút thì đã hiểu rõ được mối quan hệ bên trong. Lâm Bắc Phàm ủy khuất gật đầu, tôi đang cùng vài vị bằng hữu uống rượu ở đó thì nghe được hai tên kia nhỏ giọng thương lượng điều gì đó, nói cái gì mà cô em kia mông rất tròn rất nảy, vòng một rất lớn, hình như còn là xử nữ, chuẩn bị làm một màn 3P, vân vân. Lúc đó tôi chỉ nghĩ giữa ban ngày ban mặt, chính nghĩa làm đầu, làm sao có thể để cho đám tiểu nhân vô sỉ đó làm ra mấy loại chuyện như vậy được, cho nên tôi liền đi tới. Lại nhìn thấy hai tên bọn chúng đang xé rách quần áo của cô, bốn bàn tay lớn còn ở trên người cô. A, anh không cần nói nữa, không được nói nữa. Bạch Nhạc Huyền nghe được mấy lời này của đối phương, xấu hổ hai má đỏ bừng, hai tay bịt chặt lấy lỗ tai, ra sức lắc đầu. Thân thể của mình sao có thể bị đám đàn ông xấu xa kia sờ mó được. Quá mức ghê tởm, cô ta cũng chẳng thèm nói thêm lấy một câu với đối phương lấy một câu. Trực tiếp chạy ra khỏi phòng ngủ, hơi dừng lại một chút, cuối cùng chui vào phòng vệ sinh. Này này này, đây là nhà tôi, cô chạy vào phòng vệ sinh làm gì? Lâm Bắc Phàm rất nghi ngờ hỏi. Tôi muốn tắm rửa. Bạch Nhạc Huyền bộ dạng đương nhiên nói. Khục khục, nhưng đây là nhà tôi kia mà. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói. Trong phòng vệ sinh yên lặng, sau đó truyền ra tiếng nước chảy. Xem ra đối phương trực tiếp bỏ qua câu nói của hắn, đang tắm rửa, hơn nữa còn mơ hồ nghe được tiếng cười nho nhỏ của đối phương, quả thực là biến nơi này thành nhà của mình rồi. Lâm Bắc Phàm bất lực không còn gì để nói nữa. Lần trước mình gặp được một tiểu yêu, thế nhưng đối phương lại đòi mình tiền phí qua đêm, lần này gặp được cô gái còn chưa biết tên này, tặng cho mình một đấm, lại còn tắm rửa trong nhà của mình. Chẳng lẽ nhân duyên của mình lại kém đến vậy sao? Này, anh ra ngoài mua giúp tôi một bộ áo lót và quần lót. Tôi muốn màu trắng. Đúng vào lúc Lâm Bắc Phàm đang miên man suy nghĩ thì thấy cửa phòng vệ sinh hé mở ra một cái khe hở, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, đang nhìn về phía hắn cười hì hì nói. Áo lót, quần lót. Lâm Bắc Phàm hai mắt trợn tròn, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Đúng vậy. Bây giờ tôi đang tắm rửa, chẳng lẽ anh lại để cho tôi như thế này đi mua sao? Bạch Nhạc Huyền vừa nghĩ đến chuyện hai tên khốn nạn kia sờ mó thân thể mình, trong lòng lại cảm thấy ghê tởm, hận không thể cỏ rửa da thịt khắp toàn thân mình, còn như quần lót và áo lót tự nhiên là cũng không thể mặc tiếp nữa. Cô ta quả thật là rất thích sạch sẽ, nhưng mà tôi là đàn ông mà. Lâm Bắc Phàm chỉ vào mũi mình kêu lên, thì thế nào, đàn ông thì không thể đi mua sao? Bạch Nhạc Huyền có chút không kiên nhẫn hỏi ngược lại một câu. Đúng rồi, kích cỡ áo ngực của tôi là số 34 nhé, đừng mua sai đấy. Bạch Nhạc Huyền lại bổ sung thêm một câu nữa. Lâm Bắc Phàm cũng không biết bản thân mình làm thế nào để trở về nhà, mặt mũi nóng bừng giống như bị lửa đốt. Trong đầu toàn là hình ảnh nụ cười cổ quái của cô em bán hàng trong siêu thị, giống như là phát hiện bản thân mình có ham muốn tình dục khác thường vậy. Con bà nó, chuyện này gọi là gì đây? Người khác anh hùng cứu mỹ nhân đều sẽ tặng một nụ hôn làm báo đáp, thậm chí còn có thể lấy thân báo đáp. Còn bản thân mình thì ngược lại, phải đi mua quần áo lót cho mỹ nữ. Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài chẳng phải là sẽ làm tổn hại đến uy danh của mình sao? Sau khi đem hai miếng vải nhỏ như lòng bàn tay kia cho đối phương, hắn vô cùng buồn bực ngồi xuống ghế salon trong phòng khách. Này, anh làm gì thế? Không biết trải qua bao lâu, Bạch Nhạc Huyền ăn mặc chỉnh tề, vừa dùng khăn lau khô mái tóc ướt của mình vừa đi tới. Lâm Bắc Phàm quay sang liếc nhìn cô ta một cái, trái tim không khỏi đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô em này quá tươi ngon, quá mê người mà. Bởi vì vừa mới tắm rửa xong, khuôn mặt mềm mại phớt hồng khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng mịn màng, thân hình khêu gợi bốc lửa ẩn sau lớp quần áo. Bộ ngực vành cao đung đưa theo từng nhịp động tác, đánh sâu vào thị giác người đối diện, giống như là một đóa hoa tươi tắn có sức dụ hoặc vô cùng. Lâm Bắc Phàm gần như quên cả hít thở, đôi mắt thẳng tắp đọng lại nhìn chằm chằm vào đối phương. Bạch Nhạc Huyền cũng phát hiện ra ánh mắt của hắn, khẽ gắt một tiếng, đồ háo sắc. Lâm Bắc Phàm bị câu nói này của cô ta làm cho bừng tỉnh, ngượng ngừng vuốt sống mũi, cười nói, cô là ai? Bạch Nhạc Huyền im lặng không nói gì, ánh mắt vô cùng quyến rũ nhìn hắn, sau đó làm nũng nói, tôi đói rồi. À, Lâm Bắc Phàm gật đầu. Bạch Nhạc Huyền thấy đối phương một chút phản ứng cũng không có, nhịn không được nói, tôi đói bụng. Tôi biết, giọng nói của cô không nhỏ, tôi nghe rất rõ ràng, không cần phải nói đến hai lần. Lâm Bắc Phàm vẫn không có phản ứng gì. Bạch Nhạc Huyền hận không thể gõ xuống đầu đối phương vài cái, chẳng lẽ ngay cả ý tứ trong lời nói của mình tên khốn này cũng không hiểu. Cô ta tức giận kêu lên, tôi nói tôi đói rồi, anh mời tôi ăn cơm đi. Tại sao? Tôi và cô rất quen biết sao? Hình như ngay cả tên cô là gì tôi cũng không biết thì phải. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, lại bổ sung thêm một câu, quần áo lót khi nãy tổng cộng hết 456 tệ. Bạch Nhạc Huyền tức đến ói máu, anh không biết tôi? Chẳng lẽ tôi quen biết với cô sao? Lâm Bắc Phàm nhìn chằm chằm vào đối phương, vẻ mặt như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Bạch Nhạc Huyền có một loại cảm giác choáng váng mơ hồ. Bản thân cô dù sao cũng được xem là một người nổi tiếng, tại sao lại gặp phải loại người này chứ? Chẳng lẽ mỗi ngày đối phương không hề xem tin tức gì hay sao? Nếu không phải nhìn thấy căn phòng lớn này của hắn, bản thân mình khẳng định sẽ cho rằng hắn mới từ trong núi chạy ra ngoài. Cô ta rất buồn bực, rất chán nản nói, anh mời tôi ăn cơm, ok. Mấy ngày nữa tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Có thể. Lâm Bắc Phàm mỉm cười gật đầu nói, mời mỹ nữ ăn cơm, hình như cũng là một loại hưởng thụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, ông xã bà xã. Bạch Nhạc Huyền có một loại cảm giác muốn khóc. Bản thân đường đường là một đại minh tinh vậy mà tên khốn này không có lấy một chút phong thái của đàn ông, đến loại nhà hàng bé tí này, ăn loại mì thịt bò 4 đồng một bát, hắn còn là đàn ông nữa hay không đây? Ngay cả một ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc cũng không có, hơn nữa trong bát tổng cộng 3 miếng thịt bò thái mỏng còn hơn trang giấy. Bát mì này có thể đủ cho người ta ăn no sao? Anh bạn Lâm Bắc Phàm của chúng ta bây giờ đang rơi vào trạng thái buồn bực,

nhất định phải khiến cho anh biết được sự lợi hại của tôi. Anh sẽ gặp phải sự trả thù điên cuồng nhất, biến thái nhất, bất ngờ nhất. Bạch Nhạc Huyền. Cô tên là Bạch Nhạc Huyền. Lâm Bắc Phàm hơi sửng sốt. Thế nào? Anh đã biết tôi là ai rồi? Bạch Nhạc Huyền hơi có chút đắc ý. Rốt cuộc tên khốn này đã biết tên của mình. Tiếp theo đây khẳng định sẽ không ngừng lấy lòng mình, mời mình ăn ngon uống tốt, thậm chí còn đưa mình đến sống ở khách sạn 5 sao nữa vân vân. Cô gần như đã nhìn thấy cuộc sống tốt đẹp của mình mấy ngày sắp tới. Cái tên này hình như không tệ, xem ra trình... độ văn hóa của cha cô cũng không tồi. Lâm Bắc Phàm như có điều suy nghĩ, gật đầu nói. Bình thường hắn ngoại trừ xem AV của Đảo Quốc, Nhật Bản, ra thì cũng chỉ xem một chút ca nhạc giải trí, làm sao có thể nhận ra được đối phương chứ? Anh, Bạch Nhạc Huyền gần như bị làm cho tức giận mà sụp đổ rồi. Lâm Bắc Phàm nhìn bộ dạng hiện tại của cô, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Giữa ban ngày ban mặt thế này, tại sao cô lại đeo một cái kính dâm loại lớn nhỉ? Che đi hơn nửa khuôn mặt của cô, thoạt nhìn trông giống như một người mù. Nhìn thế nào cũng không được tự nhiên, nhìn không được hỏi một câu, nghe tôi nói này mỹ nữ, sao cô lại tự biến mình thành bộ dạng như vậy? Chẳng lẽ cho rằng tướng mạo của mình rất khó nhìn sợ người ta không chịu được sao? Bạch Nhạc Huyền tức giận thiếu chút hộc máu, bản thân mình là đại minh tinh Bạch Nhạc Huyền, có thể rất khó nhìn sao? Đối với tên đàn ông trước mặt này, cô có chút hoài nghi ánh mắt thẩm mỹ của hắn, đối phương chưa từng nhìn thấy mỹ nữ. Cho nên mới xem loại vòng một quả dưa vòng hai thùng nước mới là mỹ nữ có phải không đây? Chẳng qua vòng một và vòng ba của mình hình như cũng không nhỏ à nha. Phì phì, sao lại đi so sánh bản thân với đám đàn bà đó? Đây không phải là tự làm giảm thân phận của mình sao? Cô tức giận nói, không cần anh quan tâm, chỉ cần tìm cho tôi một chỗ ở là được rồi. Những việc còn lại không cần anh quản. Lâm Bắc Phàm không biết nói gì nữa. Mỹ nữ thời nay đều có phẩm chất này, cho dù hình thức có vài phần nhan sắc cũng không thể dùng loại giọng điệu ra lệnh như vậy sai khiến một người đàn ông mới quen. Hắn nhún vai, tùy tiện nói, tôi nhớ là phía trước có một khách sạn nhỏ, giá tiền phòng một ngày chỉ có 10 đồng thôi, căn phòng cũng không nhỏ, có một cái giường đơn chỉ là không có nước nóng để tắm rửa, còn về phần nhà vệ sinh thì ở phía sau khách sạn có một nhà vệ sinh công cộng, cô có thể đến đó. Chỉ là ngăn cách giữa nhà vệ sinh nam và vệ sinh nữ là một bức tường đổ, cho nên khi cô đi vệ sinh phải chú ý một chút, cẩn thận kẻo bị đám đàn ông xấu nhìn thấy mông. Anh để tôi ở trong loại khách sạn nhỏ đó, lại còn cả nhà vệ sinh công cộng, không có chỗ tắm rửa. Trong đầu Bạch Nhạc Huyền đã phác họa ra một bức tranh không thể nào chịu đựng nổi. Trong một căn phòng nhỏ tồi tàn rách nát, mình ôm lấy cái chăn đen thui, toàn thân run lẩy bẩy vì lạnh. Mà cửa phòng mình bị hai tên thanh niên một cước đá văng, sau đó dâm đãng đi về phía mình. Tôi không muốn ở một nơi như vậy, tối thiểu cũng phải là khách sạn 4 sao. Bạch Nhạc Huyền gần như dùng toàn bộ sức lực hét lên một câu, thiếu chút nữa làm cho người đi hai bên đường giật mình hoảng sợ. Lâm Bắc Phàm mắt trợn tròn, vẻ mặt kinh ngạc nói, cô nói cái gì? Tôi nói, tôi muốn ở khách sạn 4 sao. Bạch Nhạc Huyền rất không thoải mái hét lên. Lâm Bắc Phàm rất vô tội, rất oan ức nói. Nhưng mà tôi đã bỏ ra vài trăm đồng trên người cô. Chẳng lẽ tôi phải chịu thiệt sao? Nếu chẳng may cô bỏ trốn tôi đòi ai bây giờ? Anh quá vô sỉ. Vừa rồi anh hôn tôi, còn sờ tôi còn chưa tính sổ món nợ đó với anh đấy. Bạch Nhạc Huyền tức giận thở hổn hển. Bản thân từng gặp qua vô số đàn ông nhưng chưa bao giờ nhìn thấy loại cực phẩm như thế này. Như vậy cũng có nghĩa là, nếu tôi tìm cho cô một chỗ ở tốt, cô sẽ không tính toán món nợ đó với tôi. Lâm Bắc Phàm lập tức thuận thế lấn tới, cười tủm tỉm hỏi ngược lại một câu. Bạch Nhạc Huyền không còn gì để nói. Nếu không phải điện thoại và túi xách tay của mình đều rơi mất, bản thân sao có thể mặt dày đi theo tên đàn ông này chứ? Thế nhưng tên khốn này lại còn thật sự cho rằng mình là khúc gỗ, chỉ là đứng dưới mái nhà người ta không thể không cúi đầu, ai bảo mình đen đủi như vậy chứ. Cô chỉ có thể rất bất đắc dĩ gật đầu nói, nếu như anh có thể tìm cho tôi một nơi... tạm chấp nhận được, tôi coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, ý của tôi anh hiểu không? Cô còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ, tạm chấp nhận được, để cho đối phương hiểu rõ ý trong câu nói của mình, tránh cho hắn tìm một cái khách sạn rách nát ra lừa mình. Được, đảm bảo khiến cho cô hài lòng. Trên mặt Lâm Bắc Phàm hiện ra một nụ cười rất tà ác, vẫy một chiếc xe taxi, sau đó hai người mau chóng chạy đến một cái khách sạn. Bạch Nhạc Huyền thấy đối phương tích cực, cao hứng như vậy, trong lòng lại cảm thấy thấp thỏm bất an. Chẳng lẽ đối phương dẫn mình đến một nơi hẻo lánh không người rồi cưỡng gian mình? Vậy chẳng phải là đời con gái của mình cũng xong rồi sao? Cô khẩn trương quan sát hai bên đường, hình như còn đang chạy trên con phố đông đúc, không hẻo lánh như trong tưởng tượng của mình. Radeon Hotel, khách sạn 4 sao, thiết kế hoa lệ, bài trí dễ nhìn làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp như trở về nhà. Cô gái tiếp tân một thân áo sườn xám màu đỏ đang tươi cười tiếp đón một đôi nam nữ. Đôi nam nữ này có vẻ như đang rất vội, không hiểu là bọn họ vội vàng làm gì, hưng phấn làm gì, kích động làm gì. Chẳng lẽ phương diện kia rất gấp gáp, muốn tìm một chỗ để phát tiết ra. Lâm Bắc Phàm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Nhạc Huyền đi vào quầy tiếp tân, lớn tiếng nói, tôi muốn đặt một phòng, thời gian. Bao nhiêu ngày, mỹ nữ? Hắn quay đầu lại hỏi đối phương. À, 3 ngày đi. Bạch Nhạc Huyền có chút ngơ ngác cúi đầu trả lời. Lâm Bắc Phàm liền gật đầu nói với em nhân viên tiếp tân kia, 3 ngày. Bạch Nhạc Huyền thấy đối phương đưa mình đến một cái khách sạn xem như không tệ, trong lòng vốn đã bình tĩnh lại một lần nữa thấp thỏm bất an. Tự nhiên đối xử ân cần, không phải gian tặc thì cũng là đạo tặc. Nụ cười của đối phương thoạt nhìn rất chân thành, rất dễ mến, rất đứng đắn. Nhưng mà tất cả những điều này thật sự là một cái bẫy. Lâm Bắc Phàm quả thật giúp cô trả tiền ăn ở, 3 ngày tổng cộng 850 đồng. Đối với khách sạn 4 sao như thế này mà nói, cái giá này hoàn toàn bình thường, dù sao bây giờ cũng không phải là mùa du lịch. Hơn nữa Nam Thành cũng chẳng phải là thành phố nổi tiếng gì, cho nên giá cả sẽ không quá đắt đỏ như ở những thành phố lớn khác. Hắn lại nắm lấy tay đối phương, dưới sự hướng dẫn của một em nhân viên tiếp tân đi đến cửa thang máy. Cái này, thật ra một mình tôi đi là được, nếu anh có việc bận thì cứ đi đi. Bạch Nhạc Huyền mơ hồ có một loại dự cảm không tốt, lo sợ đối phương đi vào phòng thừa lúc mình không chú ý, đè mình lên giường giở trò cầm thù. Huống hồ cô mới mượn điện thoại di động của đối phương gọi một cuộc. Chỉ cần 3 ngày người của mình sẽ tới Nam Thành đón mình, không cần phải tiếp tục sống những ngày nghèo đói như thế này nữa. Điều này, tôi đưa cô lên phòng như vậy tôi mới an tâm. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt chính khí đường đường nói. Lão đại, nắm tay cô em này cảm thấy thế nào? Tiểu Kim rất tà ác truyền âm hỏi. Khục khục, cảm giác không tệ, đáng tiếc không được sờ thoải mái. Lâm Bắc Phàm cũng rất vô sỉ truyền âm nói. Bạch Nhạc Huyền khóe miệng giật giật, trong lòng đối phương khẳng định có bí mật nào đó không thể nói ra cho người khác biết. Vừa rồi chiếm tiện nghi của mình nhiều như vậy bây giờ còn bày ra bộ dạng đạo mạo nghiêm chỉnh, quả thực đáng giận đến cùng cực. Cô miễn cưỡng cười một tiếng, cái đó không cần, khách sạn này tốt như vậy, an ninh khẳng định là hạng nhất. Anh mau đi đi, đừng làm chậm trễ công việc của mình. Cô hận không thể rút bàn tay nhỏ bé của mình về. Nhưng nhớ lại bản thân cũng bị đối phương hôn rồi, sờ cũng đã sờ rồi. Bây giờ để cho đối phương nắm tay cũng coi như là báo đáp hắn đã chăm sóc cho mình. Chỉ là không hiểu sao cứ cảm thấy cả người không thoải mái. Vậy được rồi, một mình cô lên đi. Lâm Bắc Phàm rốt cuộc thở phào một cái, khẽ than thở, tôi trả tiền cho cô 3 ngày. Nếu hết 3 ngày cô còn ở lại đây vậy thì tự mình bỏ tiền ra nhé. Anh... Rốt cuộc Bạch Nhạc Huyền đã hiểu rõ mưu kế âm hiểm của đối phương. Hơn nữa, Lâm Bắc Phàm cười rất vô sỉ. Nếu như cô muốn ăn uống, vậy thì cũng phải tự bỏ tiền ra. Bạch Nhạc Huyền mặt mũi xám xịt, lăn tới lăn lui bản thân mình vẫn bị hắn tính kế. Chẳng lẽ 3 ngày tới đây mình uống nước khoáng sống qua ngày? như vậy mình không đói chết cũng khó. Cô nhìn vẻ mặt vô tội của đối phương, hận không thể đạp cho hắn một cước phóng thích mối hận trong lòng. Chỉ có điều, bây giờ mình chỉ có thể dựa vào hắn, có biện pháp nào khác nữa đâu. Cô chỉ đành nhỏ giọng ra vẻ đáng thương nói, vậy anh cho tôi vay ít tiền đi, cùng lắm thì mấy ngày nữa tôi sẽ trả lại cho anh. Tôi không tin cô được. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, hơn nữa giữa hai chúng ta đã thanh toán xong xuôi cả rồi. Anh, vậy anh muốn thế nào mới cho tôi mượn tiền? Bạch Nhạc Huyền rất bất đắc dĩ nói. Hay là như vậy đi, tôi dùng tiền mua một nụ hôn của cô, thế nào? Tôi trả 500 đồng. Lâm Bắc Phàm cười rất lương thiện. Bạch Nhạc Huyền gần như chết ngất. Bản thân đường đường là một đại minh tinh vậy mà nụ hôn chỉ đáng giá 500 đồng. Nếu để cho người ta biết được, có thể phát điên lên mất. Bạch Nhạc Huyền nhìn thấy nụ cười không mấy tốt lành gì của đối phương, tức giận sắc mặt trắng bệch, đang chuẩn bị gõ vào đầu hắn hai cái thì nghe được tiếng cười duyên dáng của nhân viên tiếp tân phía trước, nhịn không được giải thích nói, tôi không quen biết anh ta. Cô nhân viên tiếp tân kia vẻ mặt cô quái nhìn bọn họ, nói, tôi không nói gì hết. Bạch Nhạc Huyền hai má đỏ bừng, loại chuyện này càng bôi càng đen. Bản thân mình cái gì cũng không cần phải giải thích, mặc cho cô nghi ngờ. Cô nhìn thấy đối phương không hề có ý nhượng bộ, chỉ có thể hung ác liếc xéo đối phương một cái. Cuối cùng chỉ đành tủi thân nhón chân, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, hôn nhẹ lên môi đối phương. Hai má đỏ bừng, tủi thân gần như phát khóc, đưa tiền. Tôi còn chưa cảm nhận được mùi vị gì mà, thật lỗ vốn. Lâm Bắc Phàm rất oan uổng lấy ra 500 đồng đưa cho cô. Bạch Nhạc Huyền nghe được câu nói vô sỉ đến cực điểm của hắn, nổi giận thiếu chút nữa chết ngất, rất trực tiếp tặng cho hắn một cước, thở hổn hển nói, tên khốn nhà anh nhân lúc cháy ra hôi của, sau này tôi nhất định phải dạy dỗ anh cho tốt. Khuôn mặt xinh đẹp của cô nóng bừng bừng, một giây cũng không muốn dừng lại, vội vàng chạy lên tầng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209. Bạch Nhạc Huyền đứng trước cửa sổ trong phòng nhìn Lâm Bắc Phàm đi ra khỏi khách sạn, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ cùng cực. Nụ hôn đầu tiên của mình lại bị tên khốn này đoạt mất, còn bị đối phương dùng loại phương pháp như vậy đùa giỡn nữa, trong lòng sao có thể cân bằng được. Bản thân mặc dù thuộc giới nghệ sĩ nhưng luôn chú ý giữ gìn sự trong sạch của thân thể, sẽ không vì bất cứ thứ gì mà giao nó cho bất kỳ đàn ông nào, chỉ là tên khốn trước mặt kia thì sao? Lại lợi dụng lừa gạt mình, đơn giản là khốn nạn đến cực điểm, đáng giận đến cực điểm. Nhưng vẻ tươi cười lưu manh của đối phương và cách làm không nghiêm chỉnh của đối phương hình như là tốt hơn nhiều so với đám ngụy quân tử kia. Sau khi cô nhìn thấy đức hạnh của đám người kia đối với người đàn ông này ngược lại có thêm vài phần tò mò. Hơn nữa trong lòng mình còn lưu lại một ấn tượng về đối phương không biết là tốt hay xấu. Hát như vậy, mọi người đều hy vọng cô bé đó được chữa trị càng sớm càng tốt. Mặc dù Lâm Bắc Phàm rất hoảng loạn, nhưng cũng biết được việc gì là quan trọng. Đứng trước một sự việc như thế này, hắn cũng không dám làm bừa. Vì vậy mà hắn vội vàng đứng thẳng người dậy, cùng với Trương Minh Thắng đi theo mấy người đó ra phía bên ngoài. Buồn bã thở dài, lại nhịn không được nhìn bóng lưng của đối phương vài lần. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt tươi cười đi ra khỏi khách sạn, còn nhẹ nhàng mân mê đôi môi. Nụ hôn của đối phương hình như còn lưu lại trên đó, mùi vị này quả thực là rất tuyệt vời, ngấm sâu vào cốt tủy. Tiền, hiện tại mình còn thiếu tiền nữa sao? Trong tài khoản ngân hàng của mình có mấy trăm triệu đô la Mỹ, sao có thể để mấy trăm ngàn vào mắt chứ? Nếu như 500 đồng có thể mua được một nụ hôn thơm như vậy, sợ rằng mình vứt hết tiền ra để cho vị mỹ nữ này hôn đến đôi môi sưng đỏ cũng không tiêu hết nhiều tiền như vậy. Lâm Bắc Phàm là một người rất thiện lương, ra tay hiệp nghĩa, giúp đỡ người nghèo cứu người lúc nguy nan, đây chính là trách nhiệm của hắn. Hơn nữa có thể được một vị mỹ nữ hôn đến hai lần, càng không phải nói bản thân mình còn phải làm thường xuyên hơn nữa. Loại việc như thế này tự nhiên là rất thích làm rồi. Ai, tâm địa của tiểu Lâm ca ta chính là tốt như vậy đấy. Mỗi khi có người cần tôi giúp đỡ, tôi đều tận lực giúp đỡ, chưa bao giờ nhíu mày. Lâm Bắc Phàm vuốt cằm, hai mắt mang theo một tia đau xót ngẩng đầu nhìn mấy đám mây trên trời, hiện ra bộ dạng rất khẳng khái, rất trượng nghĩa. Mấy ngày nay Tiểu Kim đã bị đả kích nhiều lần nên hoàn toàn chưa không còn phản ứng. Lâm Bắc Phàm đang chuẩn bị chạy đến Kim Sắc Hải Ngạn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ của mình thì nghe được tiếng chuông điện thoại của mình bỗng nhiên vang lên. Điều này khiến cho hắn hơi nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức biến đổi, liên tục nói, xong rồi, xong rồi. Vừa rồi mày nói chuyện với vị mỹ nữ tên Bạch Nhạc Huyền gì đó mà quên mất bên kia còn một vị yêu nữ nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Đi tham gia cái buổi quyên góp từ thiện chó má kia sao? Trời ạ, không phải là chơi chết ta sao? Để cho ta và đám tai to mặt lớn trộn chung một chỗ, ta đi tự sát còn hơn. Tiểu Kim có chút nghi hoặc truyền âm hỏi, lão đại, chẳng lẽ là vị mỹ nữ Tô Tình Nhi kia? Nhiều lời, ngoại trừ cô thì còn ai vào đây nữa? Đều trách ta nhất thời bị cô mê hoặc lại đi đáp ứng cái yêu cầu này, thật là xui xẻo. Bà mẹ nó, Lâm Bắc Phàm tức giận nói. Cô em đó tướng mạo không tệ, lại còn là một y tá nhỏ. Sao lão đại anh nhìn thấy cô lại giống như thấy quỷ vậy? Chẳng lẽ cô ta không có hứng thú với đàn ông? Hay là tướng mạo của lão đại không lọt vào mắt xanh của cô ta? Tiểu Kim có chút nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ lão đại nhà mình đổi tính rồi? Không còn hứng thú với mỹ nữ? Lâm Bắc Phàm biết có nói Tiểu Kim cũng không hiểu được, rất dứt khoát truyền âm nói, cô em này rất lợi hại, anh mày không thể đụng vào được. Ồ, cái đầu quả dưa của Tiểu Kim quả thực không hiểu được ba chữ, rất lợi hại, kia, chẳng lẽ giống như cô em rồng mà mình quen biết kia, ở trên giường yêu cầu vô độ. Nó nghĩ đến đây thì rét lạnh từng trận, không khỏi dùng mình giống như đã nhìn thấy bộ dạng cạn kiệt tinh lực của lão đại nhà mình. Lâm Bắc Phàm nghe tiếng chuông điện thoại còn đang vang lên không ngừng, không muốn bắt máy, nhưng như vậy ngược lại làm lòng mình có điều đen tối. Cuối cùng hắn cắn răng, tay run rẩy tiếp nhận cuộc gọi, chuyển tới đầu kia, giọng nói run rẩy, hey. Hắn cảm thấy trong giọng nói của mình giống như lá khô xào xạc trong gió, tràn ngập cảm giác tang thương. Lâm Bắc Phàm, bên đầu kia chuyển đến giọng nữ cao vút gầm gừ phẫn nộ, ai u. Bụng của tôi đau quá, chưa ăn phải đồ hư vào bụng, tôi phải đi vệ sinh, có chuyện gì lát nữa liên lạc lại. Lâm Bắc Phàm rất trực tiếp treo máy, lúc này mới lắc lư đi về phía Kim Sắc Hải Ngạn. Dinh dinh dinh, điện thoại trên tay hắn lại một lần nữa vang lên. Lần này Lâm Bắc Phàm đã có lý do để không bắt máy, cho nên hắn chẳng thèm nhìn chiếc di động của mình lấy một cái, mặc do chuông điện thoại vang lên không ngừng. Đáng lẽ ra, bây giờ bản thân mình đang tiến hành một hồi vận động gian khổ trong nhà vệ sinh thì làm gì có thời gian mà bắt điện thoại đây chứ? Nếu chẳng may điện thoại của mình rơi xuống bùn cầu vậy chẳng phải là mệt rồi sao? Nhưng đúng lúc Lâm Bắc Phàm đang mỉm cười đắc ý, nghĩ đến bản thân rốt cuộc cũng tìm được một cái lý do không đi tham gia cái buổi tiệc từ thiện chó má kia thì nghe được tiếng phanh khẩn cấp vang lên ngay sau lưng mình. Còn tiếp xúc thân mật với cái mông của mình nữa. Mẹ kiếp, là ai? Chẳng lẽ muốn đâm chết người? Lâm Bắc Phàm rất phẫn nộ quay người lại, lớn giọng chửi bới. Đúng vậy, tôi muốn đâm chết anh. Tên khốn nạn nói chuyện không giữ lời còn cố tình tìm nhiều lý do bao biện. Anh có thể làm gì được tôi đây? Giọng của đối phương không hề thấp so với hắn. Hơn nữa một cỗ sát khí từ trong xe chậm rãi phát ra. Lâm Bắc Phàm dùng mình một cái, thiếu chút nữa ngã ngửa ra đất. Trước mặt một chiếc BMW màu đen mới tinh, người đang ngồi trong xe ngoại trừ Tô Tình Nhi ra thì còn ai vào đây nữa. Hôm nay đối phương mặc một bộ đồ màu đỏ, bó sát theo đường cong hoàn mỹ, mắt kính đen che đi đôi mắt xinh đẹp khiến cho người là có một cảm giác lạnh lùng, cái mũi xinh đẹp hết cao đang nhăn lại, cái miệng nhỏ đỏ tươi hé mở thở phì phò. Hình như rất phẫn nộ và căm phẫn. Cô mang đến cho người ta một cảm giác rất lạnh lùng, quyến rũ, có chút giống với nữ sát thủ. Lâm Bắc Phàm cảm thấy sống lưng lạnh buốt, có một loại cảm giác sợ hãi nổi gai ốc. Ở đằng sau cái kính mắt mơ hồ bắn ra hai đạo hàn quang, giống như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, dường như muốn chém mình thành trăm mảnh, hơn nữa còn thêm hai ngọn lửa phẫn nộ giống như muốn thiêu đốt mình thành tro. Lâm Bắc Phàm khóe miệng giật giật, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, hóa ra là Tô tiểu thư dầm. Tô Tình Nhi rất tức giận từ trong xe bước ra, đóng cửa xe rất mạnh, hai tay chắp trước ngực bước vài bước tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, khóe miệng hơi nhếch lên hừ một tiếng, đồng chí Lâm Bắc Phàm, chẳng phải là anh bị đau bụng sao? Tại sao bây giờ lại tốt đẹp đứng ở chỗ này? Lâm Bắc Phàm miệng há hốc, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc nói, tôi bị đau bụng sao? Tôi vừa mới nói vậy sao? Tô Tình Nhi gật đầu khẳng định rất chắc chắn. Lâm Bắc Phàm đột nhiên ôm bụng kêu lên thảm thiết, ai u, cái bụng của tôi lại đau nữa rồi, trưa nay ăn phải cái gì đó, nhất định là đồ ăn có vấn đề. Tôi phải đi kiện bọn họ để cho quán ăn của bọn họ đóng cửa luôn. Bọn họ lại dám dùng loại đồ ăn hỏng bán cho khách hàng, quá ghê tởm rồi. Hắn đã nhắm về phía một con đường chạy tới. Đáng tiếc, Tô Tình Nhi đã nhìn thấy ý đồ của hắn, cho nên giữ lấy vai hắn hung dữ kêu lên, Lâm Bắc Phàm tên khốn nhà anh nói chuyện không giữ lời có còn là đàn ông nữa không? Tô tiểu thử, bụng tôi thật sự rất đau. Chẳng lẽ cô muốn làm tôi xấu mặt sao? Chẳng lẽ cô để tôi trong bộ dạng bệnh tật như thế này mà đi theo cô sao? Lâm Bắc Phàm sắc mặt trắng bạch trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn thế nào cũng giống với một người đang bị bệnh nặng. Tô Tình Nhi khẽ nhướng mày, chẳng lẽ đối phương thật sự bị bệnh? Chỉ có điều bệnh này đến cũng quá nhanh đi. Mới vừa rồi còn tinh thần sung mãn giống như vừa uống thuốc kích thích. Mới qua vài phút ngắn ngủi tại sao lại đổ bệnh thành cái bộ dạng này? Cô nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát đối phương một hồi, rất nghi ngờ nói, anh thật sự bị bệnh rồi sao? Lâm Bắc Phàm toàn thân khẽ run rẩy, há miệng thở dốc, ngay cả một câu cũng nói không ra.